Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, bắt quỷ thế gia. Vẫn là cùng giống như hôm qua, Nhã Lan quán ba cánh cửa xếp mở phân nửa, Diệp Thiếu Dương mang mã chui vào, ngẩng đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc vẫn ngồi ở ngày hôm qua vị trí, nàng hôm nay lại thay thân áo da bó người. Làm tức giận lại gợi cảm, khiến cho trước mắt hai người sáng ngời. Tới rất sớm a, cũng là ngươi sẽ ngủ ở cái này. Diệp Thiếu Dương ân tình chào hỏi. Vừa xong, Nhuế Lãnh Ngọc trên dưới liếc hắn liếc mắt, ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương mặc áo Adidas tiêu chí mặt trên. Cái gì cũng không còn. Hai người mới vừa ngồi xuống, liền có một mỹ nữ đi tới, đối với bọn họ cười cười. Hai vị, uống gì? Ta mời khách. Diệp Thiếu Dương suy đoán nàng chính là chỗ này lão bản. Nhuế bẩm của Lãnh Ngọc, quả nhiên là một nữ. Tâm triệt để buông đi. Đối với mỹ nữ nói, đến ly lục trà, cái gì cũng được. Mỹ nữ cổ quái cười cười. Quán ba chỉ có rượu, không có trà, vậy tới ly nước sôi đi. Diệp Thiếu Dương không có buổi sáng uống rượu tập quán. Ta muốn một ly whisky. Mã rất lịch sự cười cười. Whisky thêm đá, ta yêu nhất. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một bộ giả vờ cun bộ dạng. May trà còn chưa lên. Nếu không, thật muốn xịt hắn vẻ mặt. Rượu mới vừa bưng lên bàn. Lão Quách tới rồi. Tiếp theo là Tạ Vũ Năng âm lý nhiều. Ở vị mỹ nữ kia lão bản dưới sự hướng dẫn. Mọi người đi tới một cái trong căn phòng lớn, vây quanh hiện bàn ăn ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, nói, người đều đến đông đủ. Các ngươi có suy nghĩ gì? Các ngươi trước, tất cả mọi người chiều Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại. Nơi đây ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, liền sổ nàng là chủ giác, có quyền lên tiếng nhất. Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặc chỉ chốc lát, nói, hôm nay là Tam Dương ngày, thích hợp tác pháp, công tác chuẩn bị cũng làm xong. Không bằng liền ngày hôm nay đánh liền khai phong ấn, quyết đấu một hồi, kết thúc chuyện này đi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đồng ý của nàng pháp. Nhuế Lãnh Ngọc xem lão Quách nhất nhãn. Quách lão, đem chu sa thương phân cho mọi người. Lão Quách đem một cái cổ nang nang ba lô đặt lên bàn. Lấy ra mấy bả chu sa thương, đối với chúng người cười nói, 1.001 đem, viên đạn thập nguyên một phát, ai muốn mua? Mã lập tức kêu, người cũng không phải giúp chúng ta làm việc, thu người sai vặt kia tiền a. Lão Quách mí mắt vừa lộn, ta mua cái này phẳng chân thương chưa xài tiền a, còn muốn bản thân cải trang, 1.001 đem, đã rất tiện nghi, giá vốn. Tạ Vũ Tinh đoạt lấy một bả, kiểm tra một chút, từ lão Quách chát chát con mắt, loại này phẳng chân thương, bộ mặt thành phố không cho phép bán, tịch thu, cho, nửa viên đạn, lấy về giám định một cái có phải thật vậy hay không? Người cũng quá hắc đi, lão Quách đau lòng, nhượng đứng lên, Diệp Thiếu Dương nói, sư huynh người cũng đừng bán, phân cho mọi người đi. Sự tình hoàn thành sau đó, ta khiến Lưu Minh đem mấy thứ này bao trọn, không mang theo giảm giá. Lão Quách không thể làm gì khác hơn là thủ lĩnh. Lý Nhi Hục cùng Mã cầm phẳng chân thương, cảm giác mình cũng thành nửa pháp sư. Hưng phấn không được, Diệp Thiếu Dương nhìn hai người bọn họ, nói, phía dưới kia rất nguy hiểm. Các người nghĩ rõ ràng, đều muốn đi vào đúng không? Đi vào. Mã rất là phấn chấn, trừ ma vệ đạo, thế thiên hành đạo, Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nhớ kỹ, xuống phía dưới tất cả nghe ta chỉ huy, nếu ai không nghe chỉ huy, chết sống nên, tuân mệnh, xuất phát, Mã đại gọi, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, ánh mắt chuyển qua Nhuế Lãnh Ngọc trên người, muội ừ, cái này muốn hợp tác. Hỗ tin tưởng nhâm rất trọng yếu. Ta còn không quá hiểu rõ tình huống của ngươi. Tần Phong khiến tự ta hỏi ngươi. Ngươi lại không. ngươi xem có phải hay không? Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn hắn một cái, lo lắng nói, ta thông linh thuật là gia truyền, nhà của ta tổ tiên từng theo Trịnh Hòa Thái giám hạ Tây Dương, từ một cái người nước ngoài nơi đó học được thông linh thuật. Sau khi về nước, vượt qua chiến loạn, hắn liền đến chỗ lưu lạc, thu phục vong linh, nhận thức rất nhiều pháp sư, học được một ít tạp gia pháp thuật, bao quát các ngươi Mao Sơn thuật, bản thân chỉnh lý cải tiến, tự thành nhất phái, từ đó về sau, gia thế chúng ta đại lấy thông linh thuật làm nghề. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, Trịnh Hòa hạ Tây Dương, hình như là Minh Triều chuyện, lập tức hướng về phía Nhuế Lãnh Ngọc chắp tay một cái, cười nói, nguyên lai cũng là pháp thuật thế gia, không dạy nổi. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý hắn khen tặng, đi xuống đến, truyền tới ta Thái gia gia đồng lứa, dựa vào bang nhân khai quang làm giàu. Ở ngay lúc đó Thạch Thành pháp thuật giới tiếng tăm lừng lẫy, cho nên mới bị người Nhật Bản tìm được. Đối phó Thi Vương, hắn biết sau khi chuyện thành công mình nhất định sẽ bị xử tử, miễn cho quân giới kho bí mật tiết lộ ra ngoài. Sở dĩ hắn bày bách quỷ triều âm trận, muốn dùng vong linh tới giết quang nằm viện trong lầu mọi người, cũng coi như là một chuyện tốt. Nhưng hắn lại lo lắng trong lầu nhân chết hết sau đó, một lúc sau nằm viện lâu sẽ trở thành âm ổ mắt trận, phàm là đi vào người đều phải chết. Hắn không muốn hại chết người vô tội. Ở hoàn công trước khi kiếm cớ trở về một lần ra, đem tình huống nói cho ta biết ra ra, khiến hắn các loại nằm viện lầu quỷ chết hết sau đó, nghĩ biện pháp tẩy rửa âm ổ. Hắn không nghĩ tới chính là, ở sau khi hắn chết không lâu sau, quỷ ảnh xuất hiện, lợi dụng phùng tâm mưa oán khí, tập hợp trong trận pháp tất cả vong linh âm khí, rót vào trong cơ thể nàng, thôi hóa thành quỷ thi. Ta ra ra đi tìm phùng tâm vũ đấu qua một lần, bị đánh bại, biết mình không là đối thủ, vì vậy đi thăm cao nhân, cuối cùng mời tới thành mây pháp sư. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cảm giác nịnh hót cơ hội tới, giơ ngón tay cái lên, đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi ra ra thật không khởi, sát nhiều như vậy quỷ không, còn quan tâm hậu thế người vô tội tính mệnh. Ngươi Thiếu Dương ca, ta một thân chính khí, bội phục nhất như vậy đại anh hùng. Nhuế Lãnh Ngọc xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, đó là ta Thái gia gia. Ây, ngươi gia gia có thể kế thừa di chí, đại chiến phùng tâm vũ, cũng là anh hùng, các ngươi một nhà đều là anh hùng. Tả Vũ Tinh chen miệng nói, ta thực sự nghe không vô, muốn thổ, thần côn. Ngươi cái chém gió này vỗ trình độ không được a, muốn bất hiện sơn bất lộ thủy mới được, bị nàng tại chỗ vạch trần. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt lườm hắn một cái, không nói gì. Nhuế Lãnh Ngọc đạm đạm nhất thiếu, Diệp Thiếu Dương vốn định nịnh hót nàng cười rộ lên rất đẹp mắt, lại sợ Tạ Vũ Tinh trào phúng, nhịn xuống không có. Nhuế Lãnh Ngọc vốn có không là ưa thích nói người, nhưng sự tình đến phân nửa, thẳng thắn cũng không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi, một hơi thở đi xuống hết toán. Ta ra ra cùng thành mây pháp sư, vốn định đáng bình âm ổ, có thể phùng tâm vũ cùng quỷ ảnh vượt quá tưởng tượng lợi hại, còn có cái kia quỷ hoa, cuối cùng thành mây pháp sư hy sinh bản thân, lấy nhục thân xá lợi xứng hợp kim mới vừa phục ma ấn, mới đưa phùng tâm vũ liên can nghiêm ngặt quỷ tà linh phong ấn tại âm ổ trong. Ta ra ra ở một trận đấu pháp kia chung, bản thân bị trọng thương, không lâu sau sẽ chết. Hắn nói cho ba ba ta biết, phong ấn chỉ có thể duy trì 70 năm, nhất định phải ở phong ấn giải trừ trước khi tẩy rửa âm ổ. Nếu không, bách quỷ đều xuất hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Ba ba ta lúc đó trẻ tuổi nóng tính, xông qua một lần âm ổ, bị phá pháp thân, may mắn không chết, nhưng cả đời không thể lại làm phép. Lúc đó đang vượt qua giải phóng, chúng ta một nhà đi Hồng Kông. Ta từ 5 tuổi bắt đầu tu luyện thông linh thuật, vì chính là trước ở phong ấn tiêu thất trước khi tẩy rửa âm ổ. Ta vốn định nhiều tu luyện mấy năm, nhưng năm nay là phong ấn tồn tại cuối cùng một năm. Ta chỉ có thể buông tay đánh một trận. Kết quả ta đang điều tra túc xá lâu thời điểm, gặp phải Tần Phong, Diệp Thiếu Dương nhất thời khẩn trương. Gặp phải hắn làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc không hiểu nhìn hắn. Cái gì làm sao? Chúng ta quyết định hợp tác, đánh khai phong ấn, tạo thanh âm ổ chủ lệ quỷ. Được rồi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn trên bàn chu sa thương. Những thứ này thủ đoạn, ngươi là từ đâu học được? Còn ngươi nữa, trước khi dùng chính là cái kia cái gì? Tiện tay trượng tựa như 80, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục